Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, Tam Đại Chân Thần Hung Thú, nguyên một đám địa ngục xuống dưới. Các đại chân thần giáo chủ cũng dần dần thích ứng tầng 18 hoàn cảnh. Lúc này, bọn họ cũng đã xuống đến đệ thập bát tầng địa ngục. Nhìn đến, những cái này quỷ binh nhẫn nại đau đớn bản lĩnh còn ở trên chúng ta a. Âm Dương Môn giáo chủ cảm thán nói ra, đây là tất nhiên, bọn họ cũng đã thích ứng địa ngục hoàn cảnh này, cũng đã tập mãi thành thói quen. Nhục thân A loại hình cũng đã phát sinh cải biến, cho nên bọn họ có thể qua nhẫn nại càng khủng bố hơn đau đớn. Chỉ là, bọn họ mạnh chẳng qua là nhịn chịu đau đớn năng lực mà thôi. Đối bọn họ thực lực tăng lên cũng không có rõ ràng trợ giúp. Tất nhiên phổ thông quỷ binh đều tăng lên nhẫn nại đau đớn năng lực. Như vậy những cái này gặp tra tấn quỷ hồn đây. Đám người nhìn về phía những cái kia đang tại gặp cực hình các quỷ hồn. Nếu như bọn họ cũng tăng lên đối đau đớn sự nhẫn nại. Như vậy những cái này tra tấn đối bọn họ giá trị liền không lớn. Diêm La Điện tự nhiên có thủ đoạn nhường bọn họ không cách nào tăng lên đau đớn sự nhẫn nại. Diệp, Dương nhàn nhạt nói ra. Diêm La Điện có thể nào không có dạng này cân nhắc. Nếu không địa ngục tồn tại còn có ý nghĩa gì? Tốt, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Dương nhìn về phía cửu đại chân thần giáo chủ. Cửu đại giáo chủ hơi hơi gật đầu. Biểu thị cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Thế là, bọn họ liền bay lên trời. Cấp tốc rời đi thành trì. Hướng về đao cư quái hang ổ liền bay lướt tới. Thập bát tầng địa ngục. Trời cùng đất đều là hồng sắc. Giống như máu tươi đồng dạng yêu diễm hồng sắc. Không chỉ là như thế. Nơi này hung thú. Thụ mộc các loại cũng đều là yêu diễm huyết hồng sắc. Như là máu tươi đúc thành mà thành một dạng. Thoạt nhìn tương đối khiếp người. Hành tàu tại dạng này trong địa ngục. Cho người không tự giác cảm thấy từng đợt kiềm chế. Lại tăng thêm nơi này không ngừng xuất hiện. Đánh giết mà đến đao cư quái. Càng tăng áp lực hơn ức cùng kinh khủng. Đao cư quái. Lớn lên liền giống như là một nắm cái cưa đồng dạng. Thân thể cũng là từ không biết tên kim loại đúc thành mà thành. 10 phần cứng rắn. Hơn nữa, đao cư quái hai bên đều là một chút răng cưa. Bọn chúng phương thức chiến đấu 10 phần đơn giản. Liền là lại trong hư không trực tiếp va chạm tới. Thân thể cấp tốc xoay tròn lấy. Giống như điên cuồng chuyển động cái cưa một dạng. Đồng dạng thần quỷ bị bọn chúng cho như thế đến một cái. Trực tiếp liền bị cưa bỏ. Lúc này. Diệp Dương cũng rốt cục biết rõ, trong địa ngục hung thú kỳ thật cùng mỗi một tầng địa ngục đều là đối ứng. Đệ nhất tầng cắt lưỡi địa ngục, nơi đó hung thú là trường thiệt quái. Đệ nhị tầng là tiễn đao địa ngục, như vậy đối ứng quái thú liền là tiễn đao quái. Mà đệ tam tầng thì là thiết thụ quái, đối ứng là thiết thụ địa ngục. Không cần để ý tới những cái này đao cư quái, lao thẳng tới bọn họ hang ổ. Diệp Dương phân phó một tiếng, cửu đại giáo chủ đều là chân thần cường giả, lấy bọn họ thực lực, diệt sát những cái này phổ thông đao cư quái dễ như trở bàn tay. Trừ phi gặp được chân thần cấp bậc đao cư quái, nhưng chân thần cảnh giới đao cư quái chỉ có ở địa ngục chỗ sâu mới có thể có. Cho nên, bọn họ một đoàn người lao thẳng tới đao cư quái hang ổ. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã đi tới đao cư quái hang ổ. Cùng quỷ giới các đại thế lực không giống. Đao cư quái hang ổ mặc dù có kiến trúc, nhưng là 10 phần lộn xộn. Những cái này đao cư quái hoặc là ở trong sơn động, hoặc là ở lòng đất phía dưới. Lại có lẽ là trực tiếp tìm một địa phương liền xem như là chỗ ở. Bất quá, đao cư quái cũng là có cấp bậc phân chia cao thấp. Phía ngoài nhất chỉ là một chút thần quỷ cấp bậc đao cư quái. Nhưng càng là hướng chỗ sâu, đao cư quái cảnh giới liền càng cao. Xa xa nhìn sang, đủ loại hung hãn khí tức liên tiếp. Xông thẳng chân trời, 10 phần kinh khủng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Long Bảo ngay tại đao cư quái hang ổ chỗ sâu. Chư vị, chuẩn bị trực tiếp giết vào. Lơ lửng ở thiên khung phía trên. Diệp Dương đầu tiên là hai mắt nhắm lại cách không nhìn xem đao cư quái hang ổ. Một bên chậm rãi nói ra. Mà cửu đại giáo chủ thì cũng sớm đã lam le. Bọn họ cửu đại chân thần cường giả xông vào địa ngục tuyệt đối không có cái gì vấn đề. Bởi vậy, bọn họ lòng tin tràn đầy. Ở Diệp Dương ra lệnh một tiếng. Bọn họ trực tiếp liền xông ra ngoài. Vù, vù, vù. Đám người tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã vượt qua ức vạn thời không. Bởi vì tốc độ cực nhanh duyên cớ. Mặc dù bọn họ từ rất nhiều đao cư quái trên đỉnh đầu vút qua. Những cái kia đao cư quái đều không có bất luận cái gì phát hiện. Mà đợi đến đao cư quái phát hiện sau đó. Diệp Dương một đoàn người cũng đã xâm nhập đến đao cư quái hang ổ. Cũng chính là lúc này. Đao cư quái rốt cục phát hiện bọn họ. Cũng đã phát khởi công kích. Tức khác, từng cái đao cư quái hóa thành cầm lấy thần cưa. Cắt đứt hư không. Khóa được Diệp Dương đám người liền gào thét lên rảo sát tới. Ầm ầm, bởi vì đã bị đao cư quái nhóm phát hiện, cửu đại chân thần giáo chủ cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Trước tiên liền bạo phát ra chính mình chân thần cấp bậc khí tức. Khí tức cuồng bạo vô cùng, giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng cuốn hết về phía tứ phía bát phương. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, những cái kia cự ly gần nhất. Xông nhanh nhất những cái kia đao cư quái nhóm thậm chí còn không có tới gần Diệp Dương đám người. Liền đã bị cửu đại giáo chủ khí tức cho trùng kích thất linh bát lạc. Cuối cùng càng là sinh sinh bị nện bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, Diệp Dương bọn họ cũng không có dừng lại bước chân. Vẫn như cũ nhanh chóng bay về phía trước cướp mà ra. Diệp Dương cũng không có xuất thủ. Mà thời không điện bên trong ngũ trảo thần long thì là cũng đã rời đi thời không điện. Xuất hiện ở trong địa ngục, người cái gì đều không cần làm. Chỉ cần nghiêm túc cảm ứng long bảo là có thể. Diệp Dương phân phó một câu. Ngũ trảo thần long hơi hơi gật đầu. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Phát ra mở tâm linh chi lực. Bắt đầu cảm thụ long bảo tồn tại. Ngũ trảo thần long long tộc huyết mạch chính là rất tiếp cận thủy tổ long. Hơn nữa còn là hắn luyện hóa cái kia hai quyển thư tịch. Bởi vậy, long tộc bên trong, chỉ có hắn thích hợp nhất cảm ứng long bảo. Ta cảm thấy, không lâu sau đó, ngũ trảo thần long liền mặt lộ vẻ vui mừng nói một câu. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn về phía đao cư quái phía trước. Hắn cũng đã biết rõ trong truyền thuyết long bảo cụ thể vị trí. Phía trước đại lượng cao cảnh giới đao cư quái nhao nhao bay lên trời. Giống như châu chấu. Lít nhà lít nhít rảo sát mà đến. Muốn đem Diệp Dương đám người ngăn lại. Thậm chí diệt sát ngay tại chỗ. Chỉ là, Diệp Dương bên này thế nhưng là có cửu đại chân thần. Những cái kia đao cư quái thực lực mặc dù không tệ. Nhưng có thể nào ngăn cản cửu đại giáo chủ cấp bậc vô thượng tồn tại. Cửu đại giáo chủ cơ bản không cần khí tức, chỉ là bạo phát ra vô thượng khí tức, vẻn vẹn những cái kia khí tức liền đã đem những cái kia chạm mặt tới đao cư quái cho bắn bay đi ra. Bất luận đao cư quái có bao nhiêu, thủy chung không cách nào tới gần Diệp Dương đám người chu vi ức dặm bên trong. Nói cách khác, Diệp Dương đám người chu vi ức dặm bên trong phạm vi đều là một mảnh chân không khu vực. Diêm La Điện đám người. Các người ý tứ gì? Vì sao muốn công giết chúng ta? Ngay tại bọn họ xâm nhập đao cư quái hang ổ sau đó. Một cái lạnh lùng, giống như cưa kim loại đồng dạng thanh âm truyền tới. Cũng chính là lúc này, mấy đạo thân hình từ trên mặt đất bay lên không mà làm. Chắn Diệp Dương đám người trước mặt, ba cái chân thần cấp bậc đao cư quái. Diệp Dương đám người ngừng lại, cách không nhìn về phía ba cái kia đao cư quái. Mà Diệp Dương thì là dậm chân mà ra. Đi ở đằng trước. Chư vị. Chúng ta cũng không phải châm đối các ngươi. Chỉ bất quá là muốn đến nơi này đi một chút nguyên bản thuộc về chúng ta đồ vật thôi. Diệp Dương. Nhàn nhạt nói ra. Các ngươi lớn như thế chiến trận. Còn nói không phải châm đối chúng ta. Nơi này là chúng ta lĩnh vực. Các ngươi lại lớn như vậy dao động xếp đặt xông tới. Đây là đang khiêu khích chúng ta đao cơ nhất tộc. Các ngươi đây là đang trà đạp chúng ta đao cơ nhất tộc tôn nghiêm. Trong đó một cái chân thần cấp bậc đao cơ quái đột nhiên thanh sắc câu lệ giống to lên. Chỉ là, Nguyên bản đao cứ quái thanh âm sẽ rất khó nghe. Loại này gầm thét lên tiếng thanh âm càng là giống như to lớn tạp âm đồng dạng. Cho người nghe cực độ không thoải mái. Chúng ta không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột. Chúng ta lấy chúng ta cần đồ vật sau đó lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách chúng ta động thủ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đừng nói đao cứ quái chỉ có 3 cái chân thần cường giả. Cho dù 30 cái, Diệp Dương đều không sợ. Dù sao, Diệp Dương thủ hạ chân thần cường giả cũng không ít. Nếu như lại vận dụng Diêm La Điện lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay diệt sát những cái này đao cứ quái. Mơ tưởng, các ngươi lập tức cho ta rời đi. Nếu không giết chết bất luận tội. Trong đó một cái chân thần đao cứ quái vung vẩy lên trong tay một kiện thần binh giống to lên. Long bảo ở trong tay hắn. Ngũ trảo thần long trong lòng khẽ động. Nhìn về phía cái kia chân thần đao cứ quái trong tay thần khí. Diệp Dương tức khắc liền nhìn sang. Cái kia chân thần đao cứ quái trong tay bảo vật giống như một khối xương cốt. Giống như là một khối xương đầu. Bị đao cứ quái chộp vào trong tay. Đây chính là trong truyền thuyết Long Bảo. Không phải nói Long Bảo là dùng thủy tổ long nhục thân luyện chế mà thành một kiện pháp bảo sao? Cái này rõ ràng là một khối xương cốt a. Hơn nữa tựa hồ cũng không có luyện chế dấu hiệu. Chỉ là một khối nguyên thủy xương cốt. Chẳng lẽ đây là thủy tổ long xương đầu? Lần này cũng không phải là Long Bảo. Mà vẫn như cũ chỉ là Long Bảo tin tức. Diệp Dương nhíu mày. Ở trong lòng suy nghĩ. Tất nhiên mục tiêu ngay tại chân thần đao cứ quái trong tay. Mà đao cứ quái khẳng định sẽ không như thế phối hợp đem cái kia xương cốt giao ra đến. Như vậy, chỉ có thể đánh một trận. Long Bảo liền là cái kia đao cứ quái trong tay xương cốt. Đợi chút nữa trực tiếp đoạt tới. Diệp Dương phân phó cửu đại chân thần giáo chủ nói ra. Cửu đại giáo chủ hơi hơi gật đầu. Nhìn sang, cảm ứng được Diệp Dương đám người ánh mắt. Cái kia tay cầm xương cốt chân thần đao cứ quái trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Đại thủ không tự chủ được liền cầm cái kia xương cốt. Nguyên lai, các ngươi là nghĩ cướp đoạt trong tay của ta bảo vật. Tất nhiên như thế, vậy liền một trận chiến a. Cái kia chân thần giống to lên. Cùng lúc đó, nó càng là dẫn đầu xuất thủ. Lao thẳng tới Diệp Dương. Bọn họ đều có thể thấy được. Diệp Dương mới là bọn họ bên trong thủ lĩnh. Nếu như có thể bắt được Diệp Dương, như vậy những người khác tự nhiên không đáng để lo. Cho nên, tam đại chân thần đao cứ quái trước tiên liền lao thẳng tới Diệp Dương. Lớn mật, Liệt Nhật Tông tông chủ giống to, bước ra một bước, trực tiếp liền nghênh đón. Cùng lúc đó, cái khác bát đại giáo chủ cũng nhao nhao bạo phát ra kinh khủng khí tức. Lao thẳng tới cái kia tam đại chân thần đao cứ quái. Không muốn giết bọn họ. Trấn áp bọn họ là được. Diệp Dương phân phó nói ra. Tần Nghiễm Vương đám người cho phép những cái này đao cứ quái ở địa ngục. Nhất định là có bọn họ lý do. Cho nên, Diệp Dương cũng không muốn giết bọn họ những cái này đao cứ quái. Để tránh nhiễu loạn Tần Nghiễm Vương đám người bố trí loại hình. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.